Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 931, ông sẽ gặp báo ứng. Là mày, nhất định là mày hại chết tiểu trấn nhà tao, tao liều mạng với mày. Lâm Hiển Mỹ vốn đang quấn lấy bác sĩ. Nàng nghe Hạ Thiên nói như vậy thì chợt tỉnh ngộ, sau đó vọt về phía Hạ Thiên. Nhưng nàng cũng không được như ý nguyện, vì có hai cảnh sát tham gia cứu viện chặn nàng lại. Nữ sĩ, làm phiền chị tỉnh táo một chút. Một tên cảnh sát mở miệng khuyên một câu, trong lòng thầm nói, người này muốn liều mạng với Hạ Thiên sao? Nếu như vậy sẽ làm liên lụy đến mình. Trong thành phố Giang Hải có lẽ không có mấy người biết Lãnh Băng Băng, cũng không có mấy ai biết đến Hạ Thiên. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là đám cảnh sát không nhận ra. Bọn họ không có mấy người không biết hai người này. Dù là cảnh sát phòng cháy thì cũng cơ bản biết đến Hạ Thiên. Thật ra điều này cũng là bình thường. Khi bọn họ nói chuyện với bạn bè, ai cũng được biết. Vì thế mà sự việc lan truyền rất nhanh. Thả tôi ra, thả ra, chính là thằng khốn này, chính nó, đám người Lãnh ra là kẻ giết người. Lâm Hiền Mỹ ở bên kia còn điên cuồng gào lên. Người đầu tiên nói biệt thự sập chính là nó. Cũng chính là nó nói con tôi chết. Tôi thấy chính nó là kẻ đẩy ngã biệt thự. Nhất định là nó. Này đừng ăn nói bậy bạ, một căn biệt thự không phải nhà lá, sao có thể sập được. Vương Vi ở bên cạnh không khỏi giúp Hạ Thiên nói chuyện. Tôi thấy Hà Chấn làm nhiều chuyện xấu, vì vậy bây giờ gặp phải báo ứng. Đúng vậy, ông trời có mắt. Lãnh Hồng Bắc cũng hát đệm cho bạn gái. Những lời nói của Vương Vi có vẻ hợp tình hợp lý. Vì dựa theo lẽ thường thì chẳng ai có thể đẩy ngã một tòa biệt thự được. Nhưng đám người ở đây vẫn phải đưa mắt nhìn Hạ Thiên. Vì nhiều chuyện có vẻ không hợp lý nhưng liên quan đến đối phương thì sợ rằng sẽ trở thành sự thật. Khoảnh khắc này những tên cảnh sát và vài tên vệ sĩ đều cảm thấy Lâm Hiền Mỹ nói không sai. Có thể là Hạ Thiên đẩy ngã biệt thự. Còn Lãnh Băng Băng thì không nghi ngờ. Nàng chắc chắn xác nhận điều này do Hạ Thiên làm. Nếu không thì một tòa biệt thự đang chắc chắn sao có thể sập xuống. Thối lắm. Bà không tin báo ứng. Chính là chúng mày hại chết con tao. Tao phải tố cáo. Phải để chúng mày đưa ra tử hình. Lâm Hiền Mỹ gào lên điên cuồng. Hạ Thiên lúc này lại nói. Này bà quái gì, tôi nói cho bà biết, thật ra có báo ứng, nhưng không phải Thượng Đế báo ứng. Mọi người thầm nghĩ và cảm thấy không sai. Dù thật sự có báo ứng cũng chưa chắc là chuyện mà Thượng Đế quan tâm. Vì ông Thượng Đế ở bên Tây, mà đây lại là phương Đông. Nhưng Hạ Thiên vẫn tiếp tục. Đắc tội với vợ tôi thì sẽ gặp báo ứng. Đứa con ngu ngốc của bà dám dùng kính viễn vọng nhìn lén vợ tôi. Vì vậy nó phải chết. Đó là báo ứng. Nghe thấy chưa, các người nghe thấy chưa. Chính hắn giết chết con tôi, mau bắt hắn lại. Lâm Hiền Mỹ khàn giọng quát. Hà Quang Minh nãy giờ không nói lời nào, chỉ biết đứng đơ với vẻ mặt khổ sở. Lúc này hắn đột nhiên dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên. Con tao do mày hại chết sao? Tôi đã nói rồi, đó là báo ứng. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Còn nữa, ông đừng nhìn tôi như vậy, coi chừng gặp báo ứng. Được, tiểu tử mày ngon lắm, dù thế nào thì Hà Quang Minh tao cũng xin thề, sẽ không bỏ qua cho mày. Hà Quang Minh dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, sau đó dùng ánh mắt hung ác nhìn sang đám người Lãnh Băng Băng. Còn đám các người cũng sẽ như vậy, tao sẽ không bỏ qua cho chúng mày, sẽ để chúng mày đền mạng cho con tao. Đúng vậy, phải cho đám giết người này bị xử bắn. Lâm Hiền Mỹ cũng quát lên nghiêm nghị. Nhưng còn chưa nói dứt lời thì đột nhiên không thể phát ra âm thanh nào khác. Thân thể chợt mềm nhũn, nàng ngã chúi người xuống đất. Hiền Mỹ! Hà Quang Minh lập tức cảm thấy tình huống không đúng. Hắn vội vàng hô lên. Nhưng hắn cũng giống như vợ, một giây sau thân thể đã mềm nhũn và ngã chúi người xuống. Bác sĩ đâu, mau đến đây! Đám cảnh sát thấy tình huống không đúng thì vội vàng hô lớn, xe cứu thương còn chưa đi, bác sĩ tất nhiên vẫn còn ở đây. bác sĩ lại chạy đến cứu người, cuối cùng tuyên bố tử vong, kết luận sơ bộ là đột tử. Này, tôi đã sớm nói rồi, đắc tội với vợ tôi sẽ gặp báo ứng, sao lại không tin? Thấy chưa, toi hết rồi. Hạ Thiên ở bên kia lầm bầm nói, sau đó hắn ngáp một cái. Băng Băng, không còn gì vui, chúng ta về ngủ thôi. Hạ Thiên kéo Lãnh Băng Băng đi về phía nhà nàng. Đám người ở đây đều nhìn theo bóng lưng hai người. Một số người không khỏi rùng mình. Hầu như ai cũng có một ý nghĩ, đó là ngàn vạn lần không nên đắc tội với vợ Hạ Thiên. Dù mọi người thật sự không thấy gì, nhưng bây giờ chỉ cần không phải là kẻ ngu cũng đoán được cái chết của Hà Quang Minh và Lâm Hiền Mỹ chắc chắn có liên quan đến Hạ Thiên. Sau khi về nhà thì Lãnh Băng Băng kéo Hạ Thiên lên lầu, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi, sao cậu lại ra tay với bọn họ? Tuy bọn họ không phải thứ tốt đẹp gì, nhưng cậu như vậy cũng quá. Tuy Lãnh Băng Băng biết rõ Hạ Thiên đã ra tay với không ít người, nhưng nàng là một cảnh sát, dù sao nàng cũng cảm thấy thủ đoạn kia quá dữ dội. Cảnh sát tỉ tỉ, dù sao bọn họ cũng chẳng phải thứ gì tốt. Hơn nữa từ khi tôi phát hiện tên phế vật Lý Minh Hiên kia muốn đả thương chị, tôi thấy nên xử lý sớm thì hay hơn. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói, sau đó hắn còn cảm khái nói một câu. Tôi phát hiện nhị sư phụ nói đúng, muốn đối phương không có cơ hội trả thù, phải ra tay triệt để hơn. Lãnh Băng Băng há miệng định nói gì đó nhưng không nên lời. Lãnh Băng Băng trầm mặc một lúc rồi khẽ nói, thôi được, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ngủ thôi. Được, Hạ Thiên tất nhiên cầu còn chưa được, hắn vòng tay ôm eo Lãnh Băng Băng, xua đó hôn lên cặp môi đỏ mọng của nàng. Nhưng khi hôn chưa được một phút thì Hạ Thiên đã buông Lãnh Băng Băng ra, sau đó hắn nói với vẻ mặt cầu xin. Băng Băng, tôi nên đi. Lãnh Băng Băng chợt mơ hồ. Sao vậy cậu? Tối nay cậu có việc gì sao? Tôi không sao, nhưng chị Băng Băng sẽ lập tức có việc. Vẻ mặt Hạ Thiên như ăn phải thuốc đắng. Một người thân thích của chị sắp đến, chị phải chiêu đãi cô ta. Cậu nói gì vậy? Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tôi làm gì có người thân nào khác. Cậu mợ và em họ của tôi đều ở đây hết rồi. Không phải, chị Băng Băng, chị còn có một thân thích cực kỳ đáng ghét. Hạ Thiên nói với vẻ mặt bức bối. Lãnh Băng Băng chợt mơ hồ. Này, rốt cuộc cậu nói ai vậy? Lãnh Băng Băng vừa mê hoặc vừa tức giận. Lưu manh này đang chơi trò gì vậy? Nàng chuẩn bị đêm nay cùng hắn để đền bù tâm nguyện, sao hắn lại đi? Đi cũng không sao, việc quái gì phải tìm cớ chứ. Chương 932. Chị của mẹ chị sẽ đến. Băng Băng, chị của mẹ chị sẽ đến. Hạ Thiên nói với vẻ mặt đau khổ, hắn thật sự rất bức bối, sao hắn lại xui xẻo như vậy? Kinh Nguyệt, cậu nói lung tung tôi sẽ tức giận, mẹ tôi làm gì có chị? Lãnh Băng Băng nổi giận, nhưng nàng nói đến đây thì chợt có phản ứng. Cái gì cậu? Cậu nói cái kia sẽ sắp đến. Đúng vậy. Hạ Thiên dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lãnh Băng Băng. Tôi thấy tôi không nên ở lại. Lãnh Băng Băng chợt dở khóc dở cười. Nàng coi như biết rõ vì sao bộ dạng Hạ Thiên rất bức bối. Đàn ông mà gặp phải chuyện này thì sẽ cực kỳ khó hiểu. Trong lòng Lãnh Băng Băng cũng có chút tức giận. Lưu manh này thích nói lòng vòng. Cái gì là chị của mẹ sắp đến? Không thể nói kỳ kinh của nàng sắp đến được sao? Phụ nữ mỗi tháng đều có một ngày như vậy, kinh nguyệt đến là bình thường. Lãnh Băng Băng cũng tính toán lại thời gian. Quả thật chính là những ngày này. Mà Hạ Thiên là thần y, vì vậy nàng cũng tin tưởng hắn. Tuy bây giờ nàng còn chưa cảm giác được, nhưng phần hông của nàng đã rất mỏi, có lẽ lát nữa sẽ đến. Được rồi, đừng buồn bực, cậu không thể đợi thêm vài ngày nữa được sao? Lãnh Băng Băng thấy Hạ Thiên như vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn sao lại cứ như vậy? Giống như con nít không bằng. Băng Băng, tôi phải đến huyện Mộc Dương. Hạ Thiên vẫn rất bức bối. Lại phải đi sao? Lãnh Băng Băng chợt ngây người. Đúng vậy, Tiểu Kiều đã đến trước, tôi vốn chuẩn bị đợi vài ngày, nhưng xem ra ngày mai nên đi. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ, dựa theo kế hoạch thì đêm nay hắn ăn sạch cảnh sát tỉ tỉ sẽ đợi thêm vài ngày nữa. Nhưng bây giờ cảnh sát tỷ tỷ đã không thể ăn. Vài ngày sau cũng không thể. Hắn chẳng thể nào chờ dược. Nếu đã như vậy thì hắn nên đến huyện Mộc Dương cùng đoàn tụ với Kiều Tiểu Kiều. Như vậy cũng được, cậu nên đi sớm. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. Nhưng huyện Mộc Dương cũng không cách quá xa nơi đây, chạy xe chỉ mất 3 giờ, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể quay về. Lãnh Băng Băng vừa nói đến đây thì đột nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ, nàng vội vàng nói một câu. Trước tiên tôi đi toilet, à cậu cũng nên đi thôi. Lãnh Băng Băng vội vàng vào toilet, rõ ràng thứ kia đã đến, y thuật của Lưu Manh quá chuẩn. Tuy phụ nữ khi đến những thời điểm này cũng hy vọng được cùng đàn ông, nhưng Lãnh Băng Băng cảm thấy nên bỏ qua. Nàng cảm thấy đó thật sự là tra tấn với. Nếu Hạ Thiên ngủ lại vào lúc này, nằm gần bên cạnh một đại mỹ nữa mà không được ăn, điều này thật sự là tra tấn. Vì vậy nên thả hắn đến với người phụ nữ khác cho rồi. Buổi tối Hạ Thiên tất nhiên sẽ đến nhà Vân Thanh. Có thân thể trưởng thành của Vân Thanh làm giải khuyến khích, hắn cũng nhanh chóng không còn quá nhiều cảm giác bực bội. Sáng ngày hôm sau hai người thức dậy sớm, sau đó cùng nhau chạy về huyện Mộc Dương. Lúc này cũng chỉ có hai người Vân Thanh đi. Vì trước đó Thạch Trường Canh đã đưa Thạch Thuần và Vân Tú Mai về huyện Mộc Dương. Còn Vân Tiểu Đông lại bị Vân Thanh bắt ở lại thành phố Giang Hải. Lần này vì sự kiện Thạch Trường Canh mà Vân Thanh ý thức được một vấn đề. Đó là không có mấy người vượt qua lực ảnh hưởng của người đàn ông của mình ở thành phố Giang Hải. Vân Thanh vì muốn gặp mặt Thạch Trường Canh một lần mà chạy đến văn phòng ủy ban kỷ luật tỉnh ủy rất nhiều lần. Nhưng nàng không được như ước nguyện. Cuối cùng Hạ Thiên trực tiếp đến đưa Thạch Trường Canh đi, sự việc không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tất nhiên Thạch Trường Canh không phải hoàn toàn không có việc gì. Nhưng sau khi được Hạ Thiên đưa ra thì có người đến tìm và lén đạt thành hiệp nghị với hắn. Nội dung của hiệp nghị rất đơn giản. Đó chính là ủy ban kỷ luật sẽ không tiếp tục điều tra về Thạch Trường Canh. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải từ bỏ tất cả chức vụ hiện tại. Sau đó bàn giao công tác và xin nghỉ hưu sớm. Dù xét theo phương diện nào đó thì Thạch Trường Canh rõ ràng là mất đi tất cả. Nhưng hắn thấy đây là kết quả tốt nhất. Hắn sẽ không phải ngồi tù. Có thể cùng sống với con gái. Tự tay nuôi dưỡng con nên người. Mỗi tháng còn có lương hưu. Điều duy nhất cảm thấy tiếc nuối chỉ là mất đi quyền lực mà thôi. Nhưng Thạch Trường Canh cũng không ngại. Trước kia hắn không ngừng bò cao chỉ vì muốn có quyền lực để bảo vệ một người nào đó. Cũng chính là Vân Phương, mẹ của Vân Thanh. Sau khi Vân Phương chết đi thì hắn vẫn không nỡ buông tha quyền lực. Vì hắn còn phải bảo vệ con. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy đã không cần. Không phải con gái của Thạch Trường Canh không cần được bảo vệ nữa. Chẳng qua bây giờ con bé có chỉ bảo vệ. Dù hắn mất đi quyền lực nhưng con gái vẫn không sao. Sau khi hắn được Hạ Thiên đưa ra khỏi ủy ban kỷ luật thì càng vững tin vào điều này. Chồng, tôi đã định sau này không còn làm nghiệp vụ luật sư. Tôi sẽ mở một công ty xây dựng. Sau này sẽ phát triển ở huyện Mộc Dương. Cậu cảm thấy có được không? Vân Thanh vừa lái xe vừa hỏi Hạ Thiên. Tất nhiên là được, huyện Mộc Dương cũng rất tốt, gần Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên tất nhiên không có ý kiến với vấn đề này, sau đó hắn còn bổ sung thêm một câu. Nhưng chị Vân Thanh, chờ đến khi chúng ta xây nhà ở thành phố Giang Hải, chị cũng phải đến đó ở. Tất nhiên chuyện đi lại cũng không có vấn đề, tiền đa đa hình như đã mua trực thăng, từ Giang Hải đến Mộc Dương rất gần. Hạ Thiên gần đây cũng không quan tâm đến chuyện nhà cửa. Mà tiền đa đa không tìm đến hắn thì chắc chắn không có vấn đề. Hắn cũng không quan tâm. Chỉ cần nhà xây xong thì hắn sẽ trực tiếp đến nghiệm thu. Không xong, sao sương mù dày đặc thế này? Vân Thanh không khỏi nhíu mày, khi ra khỏi nhà thì còn chưa thấy sương, mặt trời cũng còn chưa mọc. Nào ngờ đi được một lúc thì sương mù bắt đầu túa ra. Hơn nữa càng lúc càng dày. Vì vậy mà Vân Thanh không khỏi giảm bớt tốc độ. Nàng cũng không muốn xảy ra tai nạn. Chị Vân Thanh, không sao, tôi có thể thấy rất rõ, khi nào có xe tôi sẽ nói cho chị biết. Hạ Thiên mở miệng nói. Vân Thanh nghe Hạ Thiên nói như vậy thì an tâm hơn. Vì từ Giang Hải đến Mộc Dương phần lớn cũng không có nhiều xe. Hơn nữa lại là đường cao tốc. Tỷ lệ phát sinh tai nạn là rất nhỏ. Nhưng Vân Thanh có lẽ đã quá lạc quan. Khi nàng chạy được nửa giờ thì Hạ Thiên đột nhiên nói: "Chị Vân Thanh, phía trước kẹt xe, hình như có tai nạn, đường bị chặn." Hạ Thiên lại an ủi một câu: "Nhưng không sao, tôi sẽ đi lên mở đường, chúng ta có thể đi qua ngay." Hạ Thiên đã có kinh nghiệm với sự việc thế này, vì vậy hắn quyết định dùng phương án dọn dẹp lòng lề đường. Chương 933. Đừng dùng hư xe vợ tôi. Trước đó Hạ Thiên từ nước ngoài quay về Giang Hải đã từng gặp phải một vụ tai nạn xe cộ. Nếu so sánh thì vụ tai nạn lần này cũng không tính là nghiêm trọng. Dù sao nơi đây không có nhiều xe, chỉ có 3 chiếc xe đụng vào nhau. Người trong xe cũng không bị thương. Nhưng đoạn đường này không được rộng. 3 chiếc xe vừa vặn chắn hơn nửa đường. Bây giờ chưa có cảnh sát đến, cũng chưa thể di rời. Vì vậy mà vài chiếc xe khác không thể đi qua. Những năm gần đây ai cũng cảm thấy mình là tay lái lùa, luôn cảm thấy mình là may mắn nhất. Vì vậy dù trời đầy sương cũng cảm thấy mình chạy xe là an toàn nhất. Kết quả là tông xe. Cuối cùng thì xe nát người chết. Bây giờ thì xe đụng vào nhau. Chỉ có xe bị hỏng, người không sao. Vì vậy mà bọn họ có đủ sức lực để cãi nhau: "Mày lái xe kiểu gì vậy? Mày không thấy ông Thắng lại sao?" Một tên lái xe hùng hổ nói: "Này chú nói gì thế? Sương mù quá nhiều, chú Thắng gấp, bố ai phản ứng cho kịp." Tên lái xe kia không tỏ ra yếu thế. Tất cả im mồm. Hạ Thiên bất mãn nói một câu: "Mày là trời." Một tên lái xe dùng giọng mất hứng chất vấn Hạ Thiên, sau đó hắn há hốc mồm nói không nên lời, bộ dạng choáng toàn tập. Vì lúc này hắn thấy Hạ Thiên nhấc chiếc xe của mình vứt sang một bên, điều này làm hắn nghi ngờ mình nằm mơ. Điều này, con bà nó, đó là xe của tao. Một tên tài xế khác cũng trợn mắt há mồm. Mãi đến khi hắn thấy Hạ Thiên nhấc xe của mình ném sang ven đường mới đau lòng nói một câu. Hạ Thiên lúc này vung chân đá văng chiếc xe cuối cùng ra ven đường. Vì vậy mà con đường chợt thông thoáng. Nhưng vài tên lái xe lại choáng váng. Con bà nó, siêu nhân ở đâu chạy ra vậy? Nhưng siêu nhân nước Mỹ thường ra tay hành hiệp trượng nghĩa. Bây giờ bọn họ gặp siêu nhân Trung Quốc. Nhưng con bà nó, thằng này phải gọi là siêu phá xe mới đúng. Đúng lúc này mọi người nghe thấy một giọng nữ cực kỳ lo lắng: "Dừng xe, mau dừng xe." Tuy sương rất nhiều nhưng vì khoảng cách không quá xa nên mọi người vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Vài người nhìn theo phía phát ra âm thanh, sau đó thấy một chiếc xe dừng bên đường. Bên cạnh xe có một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Lúc này điều hấp dẫn bọn họ nhất không phải là người phụ nữ này, đó là một chiếc xe đang phóng thẳng về phía nàng. Két, một tiếng thắng gấp vang lên chói tai. Rõ ràng đến lúc này chủ nhân của chiếc xe kia mới kịp phản ứng. Nhưng vấn đề là đã quá muộn. Đã sắp tông vào chiếc xe của người đẹp phía trước. Nhưng vài giây sau đám người thấy âm thanh va chạm không vang lên như dự đoán của mình. Bọn họ dụi mắt nhìn. Cuối cùng ngây ngốc. Đúng là không hiểu nổi, tên kia hình như là một phiên bản của siêu nhân. Hắn dùng một tay chống đỡ chiếc xe. "Chồng cậu không sao chứ?" Vân Thanh càng hoảng sợ, nhưng nàng thấy Hạ Thiên vẫn bình yên vô sự, nàng cũng yên lòng. Cậu, lái xe là một người đàn ông hơn 20, gầy tong teo, đeo kính, trên tay còn cầm điện thoại, vẻ mặt tái nhợt, rõ ràng bị tình cảnh vừa rồi làm cho hoảng sợ. "Này, anh muốn chết cũng không sao, đừng đụng hư xe của vợ tôi." Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn đối phương. Hắn tức giận nói: "Chẳng phải hắn muốn cứu người. Chẳng qua người này sắp đụng hư xe của Vân Thanh. À, xấu hổ quá, tôi cẩn thị lại vừa nhận được điện thoại của bạn gái, cũng không quá chú ý. Hơn nữa đây là xe mượn, chạy không quen, thắng cũng không ăn lắm." Tên đàn ông gầy teo kịp phản ứng, hắn liên tục giải thích. Nhưng người này còn chưa giải thích xong thì phát hiện Hạ Thiên và Vân Thanh đã lên xe chạy đi, hoàn toàn không quan tâm đến hắn. Người này chợt ngẩn ngơ, sau đó hắn mới nhớ mình còn đang gọi điện thoại, vì vậy hắn vội vàng cầm điện thoại nói: "Này Tiểu Mi, alo, alo, gặp quỷ." Người đàn ông đặt điện thoại xuống rất bất đắc dĩ. Hắn ngồi một lúc trong xe. Sau khi bình ổn tâm tình thì tiếp tục lái xe về phía trước. Mãi đến lúc hơn 11 giờ thì sương mù trên đường dày đặc mới tán đi. Hạ Thiên và Vân Thanh tuy thức dậy sớm nhưng vì sương dày nên tốc độ xe rất chậm. Vì vậy mãi đến trưa bọn họ mới đến huyện Mộc Dương. Tất nhiên lúc này hai người cũng không đến nhà hàng dùng cơm như trước. Thực tế khi vừa đến huyện Mộc Dương thì bọn họ tách ra. Vân Thanh đến ăn cơm với Thạc Trường Canh vì đã có hẹn trước. Còn Hạ Thiên thì phải đến tìm Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên bây giờ xem như đã khá quen thuộc huyện Mộc Dương, nơi này khá nhỏ, ít đường, vì vậy rất dễ quen thuộc. Nơi đây không giống như thành phố Giang Hải. Hắn phải ở trong thành phố Giang Hải khá lâu mới không bị đi lạc. Nhưng vẫn còn nhiều chỗ hắn chưa từng đến bao giờ. Khi còn đi trên xe thì Hạ Thiên đã điện thoại cho Kiều Tiểu Kiều. Hắn biết lần này nàng vẫn ở trong khách sạn Đông Thăng như trước. Nhưng gian phòng lại khác. Lần này nàng ở phòng 608, mà Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi lại ở phòng 607 đối diện. Sau khi tách đôi với Vân Thanh thì Hạ Thiên đến khách sạn Đông Thăng. Khi vừa vào cửa thì đám bảo vệ chợt hoảng hồn. Loại khốn nạn này sao lại đến đây rồi? Đám này làm bảo vệ khách sạn. Mỗi ngày đều gặp rất nhiều khách khác biệt. Nhưng bọn họ khắc ghi ấn tượng rất sâu với Hạ Thiên. Vì vậy mà hắn vừa xuất hiện, bọn họ đã nhận ra ngay. Cũng may Hạ Thiên nhanh chóng lên lầu làm cho đám bảo vệ thở phào một hơi. Bọn họ gặp mặt hắn thì sợ sẽ có chuyện không may. Đúng là không có biện pháp. Ai bảo hắn gây chuyện ở khách sạn này quá nhiều. Hạ Thiên đi đến bên ngoài phòng 608. Hắn thấy cửa phòng không đóng. Hắn đi vào. Sau đó thấy Kiều Tiểu Kiều, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi cũng có bên trong. Nhưng ngoài ba người thì vẫn còn một người đàn ông hơn 30. Dáng người trung đẳng. Nhìn qua rất phổ thông. Cách ăn mặc cũng bình thường. Quần jean áo sơ mi. Còn đeo một đôi giày thể thao. Chồng. Khi thấy Hạ Thiên thì Kiều Tiểu Kiều vội vàng đứng lên. Sau đó nàng nhìn về phía người đàn ông. Mã tiên sinh. Xấu hổ quá. Chồng tôi đến rồi. Chúng ta tạm thời nói đến đây. Tôi sẽ xem xét lời đề nghị của anh. Được rồi Kiều Tiểu Thư, không quấy rầy cô, hy vọng cô có thể tiếp nhận lời đề nghị của tôi. Vị Mã tiên sinh kia đứng lên rồi gật đầu với Hạ Thiên xem như chào hỏi, cuối cùng rời khỏi phòng. Chương 934. Thực tế chính là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm người đẹp. Anh ta tên là Mã Vạn Thông. Tự xưng là cố vấn đầu tư. À, thật ra anh ta có thể xem là người trung gian. Tự xưng có quan hệ với phòng đầu tư của huyện Mộc Dương. Có thể giúp chúng ta giành được chiến thắng. Kiều Tiểu Kiều giới thiệu. Nhưng người này có khẩu vị quá lớn. Mở miệng là muốn 1% trong tổng số tiền đầu tư. Nếu chúng ta đầu tư 100 triệu thì anh ta muốn 1 triệu. Kiều Hoàng Nhi không khỏi nói một câu. Tôi thấy 8 phần là lừa đảo, 2 ngày qua chúng ta đã gặp nhiều người như vậy, ai cũng nói mình có quan hệ. Ngược lại cũng chưa chắc là lừa đảo. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Dưới địa phương thì những mối quan hệ sẽ cực kỳ phức tạp. Trước kia huyện Mộc Dương không tìm được đầu tư. Nhưng lúc này Thanh Phong Sơn đưa đến nhiều tiếng vang lớn. Bọn họ không lo về vấn đề đầu tư. Vì vậy mà chuyển sang giai đoạn lựa chọn. Vì thế chúng ta muốn thành công phải tìm quan hệ. Những người kia rõ ràng cũng thấy rõ tình huống. Bọn họ muốn lợi dụng cơ hội để kiếm chút đỉnh. Kiều Tiểu Thư, chẳng lẽ chúng ta bắt buộc phải cần đến sự hỗ trợ của loại người kia sao? Kiều Hoàng Nhi rõ ràng không có ấn tượng gì tốt với tên Mã Vạn Thông kia. Thật ra cũng không, nhưng chúng ta không nên đắc tội với bọn họ. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng. Thật ra người thường sẽ không biết danh sách đầu tư vào Thanh Phong Sơn. Người này có thể trực tiếp đến tìm chúng ta. Điều này chứng minh hắn có quan hệ với phía chính quyền. Chúng ta dù không hợp tác với hắn cũng không cần đắc tội hắn. Nếu không hắn sẽ nói bậy bạ này nọ. Như vậy sẽ không tốt. Kiều Hoàng Nhi nghe Kiều Tiểu Kiều nói như vậy thì cũng hiểu ra, nàng không nói gì nữa. Hạ Thiên nói một câu: không cần sợ, nếu hắn dám nói bậy, tôi sẽ cho hắn sau này khỏi mở miệng. Không nói về vấn đề này nữa, chồng, chúng ta xuống lầu dùng cơm. Kiều Tiểu Kiều đề nghị. Được, Hạ Thiên gật đầu. Hắn nắm bàn tay nhỏ của Kiều Tiểu Kiều và chuẩn bị rời đi. Đột nhiên hắn lại quay đầu nhìn Kiều Phượng Nhi, vẻ mặt cổ quái. Ủa, sao cô lại nhìn chằm chằm vào tôi như vậy? Tuy tôi biết mình rất tuấn tú, nhưng cô cũng không cần nhìn theo kiểu mê trai như vậy. Anh mau làm chỗ này của tôi nhỏ lại. Kiều Phượng Nhi dùng ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn Hạ Thiên. Nếu không tôi sẽ liều mạng với anh. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Kiều Phượng Nhi một lúc lâu, sau đó hắn buồn bực nói: đúng là kỳ quái. Hai ngày qua chỗ này của cô đã lớn hơn một chút, nhưng nếu so sánh tổng thể thì không được tốt so với trước kia. Xem ra càng lớn không phải sẽ càng đẹp. Nói nhảm, tất nhiên không phải càng lớn càng đẹp. Kiều Phượng Nhi căm giận nói: đây là chuyện mà kẻ ngốc cũng biết, anh còn muốn thử có người nhàm chán như anh sao? Đại sư phụ nói thực tế là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm người đẹp, anh không thử thì sao biết được? Hạ Thiên nghiêm trang nói. Anh, Kiều Phượng Nhi chợt chán nản. Kiều Tiểu Kiều nhìn không được phải nở nụ cười, chồng nàng đôi khi là như vậy, thích chơi trò mò mẫm. Thực tế nàng cũng biết những gì Kiều Phượng Nhi gặp phải. Hai ngày qua Kiều Phượng Nhi cũng lén nói với nàng về vấn đề này, để nàng nói lời hỗ trợ với Hạ Thiên. Mà hai ngày qua bộ ngực của Kiều Phượng Nhi ngày càng lớn, điều này làm cho Kiều Phượng Nhi ăn ngủ không yên. Chồng, anh đã nghiệm chứng ngực lớn chưa chắc đã đẹp. Như vậy đừng để ngực Phượng Nhi tiếp tục lớn lên nữa. Như bây giờ là được rồi. Kiều Tiểu Kiều mở miệng nói. Được rồi, cũng không nên làm cho bộ ngực cô ta tiếp tục lớn, nếu không sau này sẽ ngày ngày gặp mặt bò sữa. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn rút ngân châm ra đâm lên ngực Kiều Phượng Nhi, cuối cùng còn có chút tiếc nuối. Lúc này tôi phát hiện nhỏ hơn một chút thì đẹp hơn. Hạ Thiên thu hồi ngân châm, hắn vẫn không thu ánh mắt, mục tiêu chính là một bộ vị nhỏ kinh người của Kiều Phượng Nhi. Anh nhìn gì vậy? Kiều Phượng Nhi vừa thẹn vừa giận. Nàng rất muốn mắng Hạ Thiên, nhưng thấy đối phương sắp thi châm thì sợ không dám mắng. Sợ đối phương mất hứng và biến bộ ngực nàng trở nên lớn tướng. Như vậy thật sự rất phiền toái. Tục ngữ nói lòng dạ của phụ nữ là kim dưới đáy biển. Kiều Phượng Nhi tuy chưa chính thức biến thành phụ nữ nhưng tâm tư cũng cực kỳ khó xem xét. Trước kia nàng còn bực mình vì hai quả núi nhỏ hơn của Kiều Hoàng Nhi, nhưng khi núi nhô lên càng cao càng to thì nàng lại luống cuống. Thực tế đừng tưởng Kiều Phượng Nhi suốt ngày thường phiền não và mắng chửi Hạ Thiên mà nghĩ lầm, nhưng sâu trong lòng nàng vẫn rất vui sướng. Cô gái chính là như vậy. Khi người khác nhìn vào mình, nàng sẽ cảm thấy rất phiền, cũng cảm thấy đắc ý. Kiều Phượng Nhi cũng là như vậy. Khi bị đàn ông nhìn vào bộ ngực lớn tướng thì cảm thấy đối phương là lưu manh, nhưng trong lòng vẫn vui sướng. Ít nhất cũng chứng minh sức quyến rũ của nàng. Thực tế khi Hạ Thiên nói ngực nàng càng lúc càng lớn sẽ đẹp hơn thì có chút vui sướng. Nhưng bây giờ nàng có chút luống cuống, vì lưu manh Hạ Thiên nói nàng khó coi. Nguồn HTTP Try and Full. Việt Nam ngực lớn chưa chắc là điều đáng sợ, mà đáng sợ nhất chính là khó coi. Điều này làm cho Kiều Phượng Nhi rất kinh hoàng. Nàng không biết Hạ Thiên nói dối. Sự việc khác thì nàng có thể không tin, nhưng ánh mắt của lưu manh Hạ Thiên nhìn phụ nữ tuyệt đối khó thể chê. Đám vợ bé của hắn không ai không đẹp. Ngoài Vương Tiểu Nha còn phải lớn lên mới biết chính xác thì người nào cũng xinh như mộng. Bây giờ hắn nói nàng không đẹp, chắc chắn sẽ không đẹp. Tôi sẽ giúp ngực cô nhỏ đi một chút. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Sao? Kiều Phượng Nhi chợt sững sờ, lưu manh này hôm nay sao lại hảo tâm như vậy? Cô xem, mỗi ngày cô đều phải đi theo Tiểu Kiều. Tôi sẽ thường xuyên gặp cô. Tuy cô không phải vợ tôi nhưng nếu quá xấu cũng ảnh hưởng. Vì vậy tôi thấy bộ ngực của cô nên nhỏ đi một chút, như vậy sẽ đẹp hơn. Hạ Thiên tiếp tục nói. Anh, anh làm sao cho ngực tôi nhỏ đi. Kiều Phượng Nhi tuy rất xấu hổ nhưng vẫn không nhịn được phải hỏi. Phải biết rằng bây giờ nàng thật sự rất muốn ngực nhỏ đi một chút. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Kiều Phượng Nhi. Sao cô ngốc như vậy? Không phải tôi đã nói rồi sao? Để tôi mát xa ngực cho là được. Anh, Kiều Phượng Nhi đỏ bừng mặt. Lưu manh, tôi sẽ không cho anh đụng vào. Cô mới là lưu manh. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Kiều Phượng Nhi. Đây là tôi trị bệnh cho cô, vậy mà cô lại nghĩ bậy, cô mới là lưu manh. Anh. Kiều Phượng Nhi tức tối phát điên nhưng không biết nói sao cho phải. Không muốn nhỏ đi thì thôi, tôi cũng không muốn mỗi ngày phải mát xa cho cô. Hạ Thiên có chút bất mãn. Cùng lắm thì sau này khỏi cho cô làm vệ sĩ của Tiểu Kiều, để cô đừng xuất hiện trước mặt tôi. Chương 935. Tôi muốn mua thì có thể mua. Kiều Phượng Nhi nghe được lời này của Hạ Thiên thì chợt sững sờ. Sau đó nàng chợt buồn bực. Lưu manh chết tiệt này rõ ràng là uy hiếp. Rõ ràng không cho nàng làm vệ sĩ của Kiều tiểu thư. Quy tắc ngầm. Đúng là quy tắc ngầm trần trụi. Lưu manh này rõ ràng đứng trước mặt Kiều tiểu thư dùng quy tắc ngầm với Kiều Phượng Nhi. Nếu nàng không đồng ý cho hắn mát xa ngực, hắn sẽ khai trừ nàng. Kiều Phượng Nhi trước kia xem tivi và thấy nhiều người phụ nữ bị ông chủ dùng quy tắc ngầm cưỡng đoạt. Khi đó nàng còn cười nhạo đám người kia vô dụng. Nhưng bây giờ bi kịch kia sắp tái diễn trên người nàng. Tuy lưu manh Hạ Thiên không phải là ông chủ trực tiếp của nàng, nhưng nàng tin nếu hắn muốn khai trừ thì nàng sẽ tuyệt đối bị đuổi. Kiều Phượng Nhi cũng không muốn mình bị khai trừ. Nàng đã có thói quen làm vệ sĩ cho Kiều Tiểu Kiều. Hơn nữa vệ sĩ không phải là chức nghiệp gì tốt, cũng chẳng phải thân phận cao. Nhưng điều này phải xem đang làm vệ sĩ cho ai. Nếu có thể làm vệ sĩ cho một người có thân phận không bình thường như Kiều Tiểu Kiều, thân phận cũng cao hơn người bình thường. Phượng Nhi, chồng chỉ nói chơi mà thôi. Kiều Tiểu Kiều thấy vẻ mặt lo lắng của Kiều Phượng Nhi thì không khỏi an ủi một câu, sau đó nàng di chuyển chủ đề. Chồng, đi thôi, chúng ta đi dùng cơm, có gì để nói sau. Được, Hạ Thiên kéo Kiều Tiểu Kiều ra ngoài, cũng không quan tâm đến Kiều Phượng Nhi. Thật ra hắn chỉ thuận miệng nói vài lời mà thôi. Nhưng hắn không ngờ vài lời của mình làm cho Kiều Phượng Nhi không thể tập trung. Lại lo lắng, nghĩ rằng có nên tiếp nhận quy tắc ngầm của Hạ Thiên hay không. Kiều Hoàng Nhi ở bên cạnh cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn Kiều Phượng Nhi. Nàng cảm thấy Kiều Phượng Nhi cuối cùng sẽ có hơn phân nửa đồng ý với Hạ Thiên. Vì vậy mà Kiều Hoàng Nhi cảm thấy bối rối. Nếu cứ tiếp diễn như vậy thì sau này Kiều Phượng Nhi có hơn phân nửa sẽ lên giường với Hạ Thiên. Sau này nàng sẽ làm sao? Bốn người nhanh chóng xuống lầu một khách sạn. Kiều Tiểu Kiều gọi món ăn. Sau đó giới thiệu tình huống cạnh tranh đầu tư Thanh Phong Sơn với Hạ Thiên. Thật ra cạnh tranh đầu tư ở huyện Mộc Dương cũng không phải quá minh bạch và trong suốt. Cũng không phải ai ra giá cao là lấy được quyền khai thác. Căn cứ vào những gì Kiều Tiểu Kiều hiểu được thì tổng cộng có hơn 20 vị có hứng thú với vấn đề khai phá Thanh Phong Sơn. Nàng cũng chỉ là một trong số người có hứng thú mà thôi. Nàng đã gặp được một số ít người trong số đó. Trên cơ bản mọi người đều không quen biết nhau. Nhưng bây giờ nàng đã bắt đầu điều tra tư liệu về đối phương. Vì biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Biết rõ tư liệu về đối phương thì phần thắng sẽ lớn hơn. Bây giờ chủ tịch huyện Mộc Dương Ngô Ủng Quân đưa tất cả kế hoạch kêu gọi đầu tư cho phòng đầu tư. Hơn nữa nghe nói phòng đầu tư sẽ lén tiến hành trao đổi với các nhà đầu tư. Sẽ tiến hành xét duyệt tư bản của từng người. Đây là vòng sàng lọc đầu tiên, sau vòng này sẽ chỉ giữ lại 5 người, sau đó sẽ tiến hành cạnh tranh công khai. Thực tế nói là cạnh tranh công khai nhưng vẫn không phải có chuyện như vậy. Vì căn bản không có phương thức và trình tự rõ ràng. Quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay huyện Mộc Dương. Kiều Tiểu Kiều đã ý thức được vấn đề. Đến lúc đó nếu muốn cạnh tranh thật sự thành công thì sợ rằng còn phải đi nhiều con đường khác. Vợ, anh cảm thấy chúng ta không nên bỏ quá nhiều thời gian xem xét những vấn đề này. Hạ Thiên thuận miệng nói. Dù sao chúng ta cũng lấy được Thanh Phong Sơn. Nói thì quá dễ. Kiều Phượng Nhi khẽ hừ một tiếng. Cái gì cũng không biết, chỉ giỏi nói phép, anh cho rằng muốn mua cái gì cũng được sao? Tất nhiên, anh muốn mua, ai không bán thì anh ra tay xử lý. Hạ Thiên ra vẻ đương nhiên. Vậy anh còn gọi đó là mua sao? Kiều Phượng Nhi không biết nói gì hơn. Đó là cướp, dù sao cũng chẳng khác gì nhau. Hạ Thiên không cho là đúng. Hắn mặc kệ là mua hay cướp, tóm lại Thanh Phong Sơn phải là của hắn. Ai dám tranh chấp, hắn sẽ xử lý đối phương. Chồng, tạm thời chúng ta không nên dùng phương B. Hừm. A. B. Nơ. A. Y. Em cảm thấy chúng ta đi theo con đường bình thường cũng có thể thực hiện được điều này. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu. Hơn nữa chúng ta cũng lập hồ sơ. Nếu huyện Mộc Dương thật sự không muốn bán quyền khai thác cho chúng ta, chúng ta cũng không cần lo lắng. Vợ, không phải em nói phải hết sức cẩn thận sao? Hạ Thiên tò mò hỏi. Cũng không thể nói là hết sức cẩn thận, nhưng cần phải nắm chắc. Kiều Tiểu Kiều gật đầu nói. Em sẽ điều tra chi tiết các công ty đang cạnh tranh với chúng ta, sẽ làm tốt tất cả công tác thu mua bọn họ. Nếu cuối cùng chúng ta không mua được quyền khai thác Thanh Phong Sơn, một công ty khác mua được nó, chúng ta trực tiếp mua đứt công ty này. Như vậy Thanh Phong Sơn vẫn là của chúng ta. Anh xem, phương án của Kiều Tiểu Thư mới gọi là cao kiến, anh thì có ý kiến quái dị gì? Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh đả kích Hạ Thiên, nàng thấy hắn sẽ khó chịu nên không dám làm quá, chỉ sợ hắn trả thù. Biện pháp này hình như rất tốt, nếu bọn họ không bán công ty cho chúng ta sẽ xử lý bọn họ. Hạ Thiên suy nghĩ rồi nói. Kiều Phượng Nhi lập tức hết chỗ nói, người này thật sự có thể tiến hành những phương án trời ơi đó sao? Không biết suy nghĩ gì sao? Chồng! Vấn đề thu mua công ty cũng là hành vi mua bán mà thôi. Chỉ cần tiền nhiều là được. Không có vấn đề gì lớn. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Bây giờ em lo lắng nhất chính là Tống Ngọc Mỹ mà anh nói. Không biết bọn họ có phát hiện ra điều gì không? Vì có người từ thủ đô đến đầu tư. Không sao, chỉ cần Tống Ngọc Mỹ kia không đến, ai đến anh cũng xử lý được. Hạ Thiên tuyệt đối không quan tâm đến vấn đề này, nhưng hắn lại mê hoặc nói một câu. Kỳ quái, vừa keo kiệt Ninh Khiết lâu rồi không điện thoại cho anh, chẳng lẽ không dám đến gạt anh nữa sao? Còn nói người ta là vừa keo kiệt, chính mình hào phóng lắm không bằng. Kiều Phượng Nhi khinh bỉ Hạ Thiên. Nhưng còn chưa dứt lời thì đã cảm thấy không đúng. Tên ở bàn bên cạnh sao cứ nhìn chằm chằm vào mình. Người kia nhìn Kiều Phượng Nhi. Hơn nữa lại cứ chĩa vào ngực nàng, chẳng lẽ không biết nhìn mặt nàng sao? Mặt nàng cũng rất đẹp mà. Này, anh nhìn gì vậy? Chưa bao giờ thấy sao? Kiều Phượng Nhi trừng mắt nhìn đối phương, nhưng tên kia vẫn không quan tâm. Vì vậy nàng nổi giận. Lưu manh Hạ Thiên nhìn thì nàng vẫn còn có thể nhìn. Nhưng sắc lang trời ơi xuất hiện muốn nhìn nàng. Như vậy nàng sẽ không thể nhìn. Người đàn ông nghe được lời nói của Kiều Phượng Nhi thì gật đầu. Quả thật chưa từng thấy hàng nào khủng như vậy. Người đẹp, nếu không thì giúp đỡ cho một chút, để tôi thấy rõ ràng hơn. Chương 936. Lẩu đập vào người đàn ông này hơn 20. Bộ dạng không tệ. Tuy đang ngồi nhưng vẫn có thể thấy là rất cao. Vì hắn cao hơn người bên cạnh rất nhiều. Có hai người đàn ông trẻ tuổi cùng ngồi dùng cơm với người này. Đều hơn 20. Bọn họ đang ăn lẩu. Vừa ăn vừa uống rượu. Bầu không khí có hơi nhiệt liệt. Lúc này bầu không khí càng nóng hơn. Vì hai người bên kia cũng ồn ào. Đúng vậy, ngực lớn như vậy tôi cũng chưa từng thấy qua. Không đúng, thật ra cũng đã được nhìn nhưng chưa từng thấy chân thật. Người đẹp, cho các anh đỡ thèm chút nào. Nếu em ngại, bọn anh có thể đi thuê phòng. Giá cả thương lượng sau. Nhưng sợ rằng người đẹp sẽ ăn không tiêu, hay là gọi hai em kia đi theo luôn đi. Đúng vậy, bọn em vừa vặn là ba người, chúng anh có ba thằng, vừa hợp. Sang đây luôn đi, chúng ta ăn lẩu xong sẽ đi thuê phòng. Ngôn từ ô uế của hai người đàn ông kia làm cho gương mặt của Kiều Phượng Nhi tức giận đến mức tái nhợt. Nàng không ngờ mình cũng có ngày bị người ta đùa giỡn. Các người đúng là muốn chết. Kiều Phượng Nhi không thể nhịn được nữa, nàng chuẩn bị tiến lên đánh cho ba tên khốn kia một trận nhớ đời. Nhưng nàng chợt phát hiện mình có hơi muộn, vì có người nhanh tay hơn nàng. Chỉ thấy có một người chợt xuất hiện bên cạnh bàn của ba người này. Sau đó hắn nhấc nồi lẩu lên. Cuối cùng nồi lẩu khẽ dưới lên đầu mỗi người một lượt. Á, đám người bị bỏng mà liên tục kêu gào thảm thiết. Dù bây giờ trời khá lạnh nhưng trực tiếp bị một nồi lẩu dưới lên đầu như vậy cũng nhất định khó thể chịu nổi. Nhưng tình cảnh còn chưa chấm dứt. Người này trực tiếp nâng bàn lên ép ba người nằm dán xuống đất. Cuối cùng hắn còn giẫm chân lên. Trong miệng liên tục mắng chửi. Ba thằng ngu không biết sống chết. Kiều Phượng Nhi vốn rất tức giận nhưng thấy tình cảnh như vậy cũng không khỏi đồng tình với ba tên lưu manh kia. Đúng là ba tên lưu manh đáng thương gặp phải đại lưu manh Hạ Thiên. Tất nhiên sẽ chẳng có kết cục gì tốt. Trong nhà hàng chợt bùng lên những tiếng hét kinh hoàng vì anh em kia rõ ràng quá nóng tính. Sợ rằng chỉ có một mình Hạ Thiên dùng cơm mới phát sinh những tình cảnh như vậy. Kiều Phượng Nhi bị người ta nhìn chằm chằm vào ngực. Hắn cho rằng nó không liên quan đến mình. Vì Kiều Phượng Nhi có bầu ngực cực khủng. Người khác nhìn và thấy thích là bình thường. Đám người kia đùa giỡn nàng. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Nàng không phải vợ hắn. Việc quái gì hắn phải quan tâm. Nhưng sau đó đám người không biết sống chết này lại nói hưu nói vượng. Dám có ý với vợ hắn. Như vậy tình cảnh sẽ khác biệt. Bọn họ đùa giỡn Kiều Phượng Nhi thì không sao. Nhưng nếu đùa giỡn vợ hắn, như vậy rõ ràng tự tìm đường chết. Cứu mạng, đôi mắt của tôi đau quá. Tên khốn bị nước lẩu rót vào mặt chợt lăn ra đất kêu gào thảm thiết. Lúc này một tên bảo vệ khách sạn cũng chạy đến. Có chuyện gì xảy ra, thằng nào đánh người? Tên bảo vệ vừa chạy đến vừa hỏi. Là anh có ý kiến gì sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên bảo vệ. Là anh. Tên bảo vệ chợt choáng váng. Sau đó hắn liên tục lắc đầu. Không có ý kiến, không có ý kiến. Tên bảo vệ cảm thấy tương đối khó hiểu. Trước đó hắn thấy Hạ Thiên tiến vào khách sạn. Nhưng vì không có vấn đề gì xảy ra mà chợt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ lại có chuyện xảy ra. Hừ, đánh chết nó cho ông. Trên mặt đất vang lên một giọng nói yếu ớt. Chính là tên đàn ông đã mở miệng chọc ghẹo Kiều Phượng Nhi đầu tiên. Trước đó hắn nhìn có vẻ khá đẹp trai, nhưng bây giờ có vẻ cực kỳ chật vật, tuyệt đối không đẹp đẽ gì. Ngu ngốc, anh cho mày chết. Hạ Thiên giẫm chân xuống, tên kia chợt kêu thảm, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào. Tất nhiên người này cũng không tính là đã chết, chỉ là hôn mê mà thôi. Mà lúc này tên bảo vệ chợt chấn động. Vì hắn thấy rõ dung mạo của người trên mặt đất. Vì vậy mà không khỏi hô lên nghẹn ngào. Chủ thiếu ra sao? Mau đến mau. Tên bảo vệ móc bộ đàm ra. Đến nhà hàng có người bị thương, mau đến đưa đi bệnh viện. Một lúc xa vài tên bảo vệ chạy đến. Sau khi thấy người nằm trên mặt đất thì vẻ mặt ai cũng biến đổi lớn. Kẻ nào cũng tranh thủ ra tay. Dùng tốc độ nhanh nhất để đưa ba kẻ bị thương ra ngoài. Rõ ràng tên đàn ông gọi là Chu Thiếu Gia có thân phận không tầm thường, ít nhất thì đám bảo vệ cũng không dám đắc tội. Đợi đến khi đám bảo vệ đưa ba tên lưu manh nhỏ ra ngoài thì Hạ Thiên đã đi đến bên cạnh bàn cơm của mình. Cái gì là Chu Thiếu Gia? Hình như không phải là côn đồ bình thường. Kiều Phượng Nhi không nhịn được phải nói một câu. Tất nhiên là không bình thường, người ta họ Chư tất nhiên phải là côn đồ heo. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó lớn tiếng nói một câu bất mãn. Này, sao món ăn còn chưa tới? Tới ngay, tới ngay. Trong nhà hàng tất nhiên sẽ có nhân viên phục vụ. Bọn họ thấy Hạ Thiên nổi giận thì lập tức cuống cuồng. Vội vàng chạy vào phòng bếp. Ép đám đầu bếp làm món ăn cho bàn kia ngay. Khi thấy tình cảnh vừa rồi, hơn nữa đám bảo vệ lại khiếp sợ đối phương, đám nhân viên phục vụ lại càng sợ. Rõ ràng những năm gần đây loại người hung ác như chó sói thường tìm được sự phục vụ tương đối tốt. Một lúc sau thì một bàn thức ăn đã được dọn lên đầu đủ. Có vết xe đổ của ba người vừa rồi thì cũng không còn ai dám nhìn vào bầu ngực khủng của Kiều Phượng Nhi. Đám người kia đều cho rằng Hạ Thiên ra tay vì nàng. Nhưng không ai biết sự việc vốn không phải là như vậy.

nhưng anh không tán thưởng, cũng không có thành ý giải quyết vấn đề. Như vậy đừng trách tôi không khách khí. Trịnh Đông Thăng cuối cùng cũng nổi giận. Trong huyện Mộc Dương thì hắn là người có địa vị. Trước đó hắn nghe thủ hạ nói Hạ Thiên đánh đấm rất giỏi, hình như còn có năng lực đặc thù. Nhưng hắn không quan tâm. Điều hắn quan tâm nhất chính là Thạc Trường Canh. Trước đó hắn nghe nói Hạ Thiên có quan hệ với Thạc Trường Canh, nhưng đó là trước kia. Bây giờ Thạc Trường Canh đã sụp đổ, tuy không ngồi tù nhưng cuối cùng cũng rút về huyện Mộc Dương trong tư thế thua cuộc. Trong thời gian một tháng Thạc Trường Canh rời khỏi huyện Mộc Dương thì tất cả các thế lực có sự phân chia một lần nữa. Trịnh Đông Thăng cảm thấy bây giờ Thạc Trường Canh không làm nên trò trống gì. Đáng tiếc là Trịnh Đông Thăng đã phán đoán sai tình thế, hắn còn chưa nói dứt lời thì Hạ Thiên đã mất kiên nhẫn. Nãy giờ hắn đứng đây nói chuyện với Trịnh Đông Thăng là quá kiên nhẫn rồi, nhưng người này vẫn lắm mồm. Vì vậy mà hắn không nhịn được nữa, vì thế mới tung một cước đá bay Trịnh Đông Thăng. Đúng là ngu ngốc, đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ cho ăn đòn. Hạ Thiên nhìn Trịnh Đông Thăng đã ngã trên mặt đất, sau đó hắn nói một câu với Kiều Tiểu Kiều ở bên trong. Vợ, trước tiên anh đi tìm chị Vân Thanh. Hạ Thiên đóng cửa phòng và đi đến trước mặt Trịnh Đông Thăng, hắn giẫm chân lên người đối phương. Này, bây giờ tôi không có thời gian quan tâm đến ông. Tôi cảnh cáo ông một câu, đừng làm phiền tôi, cũng đừng làm phiền vợ tôi. Nếu không tôi trực tiếp xử lý ông. Hạ Thiên nói xong thì xoay người bỏ đi. Khi Trịnh Đông Thăng bò dậy thì Hạ Thiên đã biến mất trong tầm mắt. Còn hai tên bảo vệ, từ đầu đến cuối bọn họ không dám nói lời nào. Đừng nói là ra tay. Nếu so với ông chủ Trịnh Đông Thăng thì bọn họ hiểu rõ năng lực của Hạ Thiên hơn bất kỳ ai. Bọn họ cũng không muốn bị đòn. Hạ Thiên ra khỏi khách sạn Đông Thăng, hắn cầm lấy điện thoại gọi cho Vân Thanh. Hắn chẳng biết bây giờ Vân Thanh còn ở nhà Thạc Trường Canh hay không, vì vậy phải hỏi một câu. Điện thoại nối thông rất nhanh, giọng nói dịu dàng của Vân Thanh vang lên. Chồng, sao vậy? Có chuyện gì à? Chị Vân Thanh, chị còn ở trong nhà chú Thạc Trường Canh không? Tôi đến tìm chị. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Không, trưa nay khá ấm áp, hôm nay cũng có ánh mặt trời. Thuần thuần muốn ra ngoài chơi. Bây giờ tôi đang ở quảng trường, là quảng trường huyện Mộc Dương. Nếu cậu không biết đường thì có thể bắt xe ôm đến đây. Vân Thanh dịu dàng nói. Nàng nghe nói Hạ Thiên muốn đi tìm mình, vì vậy mà cảm thấy rất vui. Nàng tưởng rằng hắn sẽ tụ hợp với Kiều Tiểu Kiều mà vứt nàng trên 9 tầng mây. À, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn trời. Bây giờ ánh mặt trời rất tốt. Nếu là mùa hè sẽ rất nóng, nhưng bây giờ là mùa đông, phơi nắng rất thoải mái. Hạ Thiên chuẩn bị bắt xe ôm đến quảng trường. Hắn cũng hiểu xe ôm là gì. Chẳng qua chỉ một chiếc taxi với phương tiện là xe máy. Một chiếc xe dừng lại cách Hạ Thiên không xa. Hắn đang định đi đến thì trong khách sạn chợt có một người phụ nữ hơn 30 chạy ra. Sau đó nhanh chóng lên xe. Hạ Thiên không muốn giành giật với người phụ nữ này, vì hắn cảm thấy giành taxi với một người phụ nữ xấu là rất mất mặt. Mà người phụ nữ xấu xí này lại dùng ánh mắt đắc ý nhìn Hạ Thiên, giống như đã chiếm được tiện nghi gì đó rất lớn. Nàng nói với bác tài xe ôm một câu, chạy đến quảng trường. Hạ Thiên nghe nói như vậy thì cảm thấy rất vui, vì hắn sẽ không cần ngồi xe ôm, đã có người dẫn đường rồi. Cứ như vậy mà Hạ Thiên đi theo chiếc xe ôm chạy đến quảng trường huyện Mộc Dương. Quảng trường này dựng lên chưa lâu, không tính là quá lớn, nhưng đối với một huyện ngoại thành thì như vậy là quá đủ. Dù bây giờ là giữa trưa, là giờ mà rất nhiều người vừa dùng cơm trưa, trên quảng trường vẫn có rất nhiều người. Anh rể, anh rể. Hạ Thiên còn chưa tìm được Vân Thanh thì Thạch Thuần đã phát hiện ra hắn. Nàng dùng giọng trong trẻo hô lớn, hơn nữa còn liên tục vẫy tay với hắn. Sau khi được Hạ Thiên chữa tốt căn bệnh từ nhỏ thì Thạch Thuần hoạt bát hơn rất nhiều. Nàng giống như một cô gái rú bỏ tất cả bệnh tật, hoạt bát hẳn lên. Lúc này nàng mặc quần áo khá thoải mái, dưới là quần jean và giày thể thao. trên là áo thun, cũng coi như phù hợp với tình huống vận động. Bây giờ nàng cũng thật sự đang vận động. Nàng đang thả diều vào mùa đông. Tuy trời hôm nay không có gió mà trình độ thả diều của Thạch Thuần cũng không quá tốt. Vì thế mà thả mãi nhưng diều không bay. Nhưng nàng vẫn rất vui. Đối với một cô gái mà trước đây rất ít khi được ra ngoài chơi đùa thì thế này đã quá tốt. Chơi thứ gì cũng không quan trọng. Chồng, Vân Thanh đi đến trước mặt Hạ Thiên. Nàng tự nhiên khoác tay hắn. Nàng cũng không cùng chơi diều với Thạch Thuần. Chẳng qua chỉ đứng xem mà thôi. Hạ Thiên lúc này cũng phát hiện không phải chỉ có một mình Vân Thanh chơi đùa với Thạch Thuần. Rõ ràng cả nhà Thạch gia đều được điều động. Thạch Trường Canh và Vân Tú Mai có mặt ở đây. Thậm chí ngay cả Thạch Tiểu Hổ chồng của Vân Tú Mai, trước kia là lái xe cho Thạch Trường Canh cũng ở bên cạnh. Hạ Thiên, cậu đã đến rồi. Thạch Trường Canh cũng nở nụ cười chào đón Hạ Thiên, hắn tất nhiên là cực kỳ cảm kích Hạ Thiên. Trước đó Hạ Thiên không những chữa tốt bệnh tình cho con gái hắn, hơn nữa còn kéo hắn ra từ trong tay ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Hắn biết nếu không có Hạ Thiên thì ủy ban kỷ luật căn bản sẽ không buông tay, lại càng không đạt thành hiệp nghị với hắn. Thạch Tiểu Hổ và Vân Tú Mai cũng khách khí chào hỏi Hạ Thiên. Thạch Tiểu Hổ cũng sớm dược nghe nói. Thật ra mình được thả ra cũng là vì công lao của Hạ Thiên. Thạch Trường Canh khi bàn điều kiện với người của ủy ban kỷ luật cũng nhắc đến Thạch Tiểu Hổ. Đối với ủy ban kỷ luật thì cá lớn là Thạch Trường Canh còn tuột khỏi lưới. Tất nhiên sẽ không cần giữ lại một con tôm tép như Thạch Tiểu Hổ. Vì vậy mà Thạch Tiểu Hổ có được tự do. Cậu không cần ở cùng Tiểu Kiều sao? Vân Thanh không nhịn được phải hỏi thăm Hạ Thiên, nàng cũng cảm thấy bất ngờ vì hắn đến với mình vào lúc này. Hạ Thiên đang chuẩn bị nói gì đó thì điện thoại vang lên, hắn nhìn số điện thoại và không khỏi lầm bầm. Tử keo kiệt này cuối cùng cũng không nhịn được phải tìm gặp mình. Chương 939. Dùng lạnh chỉ lạnh người điện thoại đến thật sự là Ninh Khiết. Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại. Hắn cũng không đợi Ninh Khiết bên kia mở lời mà lười biếng hỏi một câu. Này, Tử Keo Kiệt, bây giờ không phải chỉ phát bệnh trầm trọng rồi đấy chứ? Hạ Thiên, cậu đang ở đâu? Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh gấp gáp của Ninh Khiết. Nhưng âm thanh này lại rõ ràng có gì đó không đúng. Với thính lực của Hạ Thiên, tất nhiên hắn có thể nghe thấy nàng đang run lên. Hình như đang rất lạnh. Ủa, Tử Keo Kiệt, hình như chị rất lạnh thì phải. Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Thật ra trước khi hắn hỏi đã khẳng định điều này là thật. Nhưng chẳng qua chỉ có chút khoa trương mà thôi. Vì bây giờ nói Ninh Khiết có thể lạnh là rất khoa trương. Điều này làm cho Hạ Thiên buồn bực. Chẳng lẽ Dù Keo Kiệt kia lại muốn gạt hắn? Nhưng hắn thấy tình huống có vẻ không phải là giả. Dù Keo Kiệt hình như đang thật sự run như cầy sấy. Tôi rất lạnh cậu. Cậu có thể đến giúp được không? Ninh Khiết run rẩy nói. Cậu đã nói sẽ giúp tôi chữa bệnh. Đúng là không giống sự thật, chỉ sao lại lạnh như vậy? Hạ Thiên lầm bầm một câu, sau đó lại hỏi. Này, Tử Keo Kiệt, chị đang ở đâu? Tôi ở khách sạn Khải Duyệt. Ninh Khiết vừa nói vừa run rẩy. Cậu đến đây được không? Khách sạn Khải Duyệt sao? Vậy chị đang còn ở thành phố Giang Hải à? Hạ Thiên thầm nói. Tử Keo Kiệt này quả nhiên lừa hắn. Lần trước còn nói sẽ lập tức về thủ đô. Bây giờ vẫn còn ở Giang Hải chưa đi sao? Hạ Thiên cũng không đợi Ninh Khiết nói chuyện mà mở miệng nói. Nhưng bây giờ tôi không có mặt ở thành phố Giang Hải. Tôi không thể nào đi tìm chị được. Cái gì? Ninh Khiết giống như sắp phát khóc. Cậu không có mặt ở Giang Hải như vậy. Tôi phải làm sao? Dù sao tôi cũng không thể đến tìm chị, tôi đang ở huyện Mộc Dương cùng vợ. Hạ Thiên thuận miệng nói. Nhưng chẳng phải không có biện pháp. Biện pháp gì? Ninh Khiết run giọng hỏi. Theo lý mà nói thì chị bây giờ rất lạnh. Nhưng chị có thể cố gắng vượt qua một giờ nữa là tốt. Sau đó chị đến huyện Mộc Dương tìm tôi. Chỉ cần mất vài giờ đi xe. Tối nay chị sẽ đến. Hạ Thiên nói ra ý kiến của mình, hắn dừng lại một chút rồi bổ sung thêm. Đúng rồi, bây giờ không phải chị đang dùng chăn mền che mình đấy chứ? Đúng vậy, sao cậu biết? Ninh Khiết hình như càng lúc càng lạnh, sau đó nàng hỏi một câu. Thật, thật sự chỉ cần một giờ sau sẽ hết lạnh sao? Một giờ sau sẽ không lạnh quá mức như vậy. Hạ Thiên thuận miệng nói. Thuận tiện cũng nói cho chị biết. Dùng chăn mền quấn quanh người cũng vô dụng. Như vậy sẽ càng thêm lạnh. Tôi nói cho chị một biện pháp. Chị sẽ cảm thấy đỡ hơn. Biện pháp gì? Ninh Khiết vội vàng hỏi. Rất đơn giản, chỉ cần ngâm mình trong nước lạnh là được. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Cái này gọi là lấy lạnh trị lạnh. Có tin hay không thì tùy chị. Chị phải tin tưởng tôi. Trước hết cứ làm như vậy. Sau đó tối nay đến tìm tôi. Đến lúc gặp mặt tôi sẽ cho chị biết vấn đề. Hạ Thiên không đợi Ninh Khiết đáp lời mà cúp điện thoại. Hắn đã nói nhiều rồi, có tin hay không là do nàng. Ninh Khiết cũng không điện thoại đến. Không phải có tin Hạ Thiên mà ngâm mình vào nước lạnh hay không. Khi thấy Hạ Thiên cúp điện thoại thì Vân Thanh không khỏi ăn cần hỏi thăm. Có ai sinh bệnh sao? Một người là Dược Keo Kiệt. Không cần quan tâm đến chị ta. Nếu chị ta đến tìm tôi, như vậy tôi sẽ trị bệnh cho chị ấy. Nếu không thì cứ ở đó mà chết lạnh. Hạ Thiên không hề quan tâm. Vân Thanh lập tức hiểu ra, sinh bệnh không phải là những người phụ nữ của Hạ Thiên, nếu không hắn đã chạy về Giang Hải rồi. Anh rể, anh rể. Thạc Thuần lúc này chạy đến. Có gì vậy? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Tiểu nha đầu kia lớn lên coi như xinh đẹp. Nhưng dù có đẹp thì cũng chỉ là một cô bé. Hắn không có quá nhiều hứng thú. Anh rể, diều của em không thể lên cao, anh có thể giúp em không? Gương mặt nhỏ nhắn của Thạch Thuần chợt đỏ bừng bừng, tất nhiên không phải vì nàng ngại ngùng, chẳng qua chỉ vì vận động quá nhiều. Em chạy nhanh hơn một chút thì diều sẽ lên cao hơn. Hạ Thiên thuận miệng nói một câu, hắn cũng không muốn chơi diều với Thạch Thuần, hơn nữa hắn cũng không thích chơi diều. À, để em thử. Thạch Thuần lại chạy đi, lúc này nàng chạy rất nhanh, rõ ràng diều lên cao hơn. Lúc này nàng cũng rất sùng bái Hạ Thiên, anh rể nói đúng quả nhiên không gì không làm được. Khi thấy em gái chạy qua chạy lại rất vui vẻ. Thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười trong trẻo như chuông bạc thì trên mặt Vân Thanh không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng. Nàng vô thức ôm chặt cánh tay Hạ Thiên. Sau đó dùng giọng êm tai nói. Chồng thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu, sợ rằng lúc này Thạch Thuần còn không thể ra khỏi cửa. Vân Thanh vừa nói xong thì cảm thấy trên mông truyền đến cảm giác đau đớn. Nàng vừa nhu tình lại chuyển thành xấu hổ. Lưu manh làm gì vậy? Sao lại đánh mông nàng, không thấy đây là địa điểm công cộng sao? Cậu làm gì thế? Vân Thanh giờ khóc giờ cười. Tuy nàng hiểu lưu manh có những ham mê đặc thù với bộ vị trên cơ thể mình, nhưng cũng không nên làm ra những chuyện như vậy ở địa phương thế này chứ. Chị Vân Thanh, những chuyện chồng làm cho vợ là đương nhiên, chị không nên cảm ơn tôi, nếu không tôi sẽ đánh mông chị. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vân Thanh chợt ngẩn ngơ, nàng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không nên lời. Một lúc lâu sau nàng mới tức giận nói. Sau này không cho phép đánh mông tôi trước mặt người khác. Được rồi, sau này nếu chị còn nói bậy, tôi sẽ tìm chỗ không người để đánh mông chị. Hạ Thiên suy nghĩ. Sau đó hắn trả lời. Vân Thanh không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Lưu manh này chọn thời điểm không có người thì chỉ đơn giản đánh mông nàng thôi sao? Chắc chắn sẽ không thành thật như vậy. Một lát sau Vân Thanh lại nhớ đến vấn đề gì đó, nàng mở miệng hỏi. Đúng rồi, Tiểu Quang biết chúng ta đã quay lại, cậu ấy nói muốn mời chúng ta dùng cơm tối. Tối nay cậu có rảnh không? Nghe nói cậu ấy còn đặc biệt vì cậu mà làm thịt một con chó. Có lẽ là rảnh. Hạ Thiên trả lời, hắn khá có hứng thú với món chó. Vân Thanh còn đang định tiếp tục nói thì bên cạnh vang lên những âm thanh khắc khẩu. Điều này làm nàng không thể không nhìn sang. Anh làm gì vậy? Anh buông ra ngay, nếu không tôi gọi người. Một người phụ nữ còn trẻ đang mắng một người đàn ông đeo kính. Tướng mạo của người phụ nữ khá đẹp nhưng Vân Thanh không quan tâm. Nàng đột nhiên phát hiện ra người đàn ông kia có hơi quen mắt. Hình như gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Hạ Thiên lúc này lại nói. Ủa, chị Vân Thanh, đó không phải là tên ngốc thiếu chút nữa đã tông vào chị sao?